Vô thượng sát thần, chương 1103, khô lâu thập bát kỷ, góc truyện audio.com, bị Tiêu Phàm một cước giết chết. Nghe được câu này, trong miệng Tư Không Tàng kiếm phun ra mấy ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị Lạc Vũ Lạc làm tức giận, nguyên lai ngay cả hít thở cũng khó khăn, cuối cùng một hơi đều kém chút chết. Bất quá tinh thần hắn vẫn tỉnh táo nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, sư đệ ta đi, hiện tại ngươi nếu giết ta, ngươi cũng sống không được, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xem ra thật đúng là thằng ngu, bị người bán còn giúp người khác kiếm tiền. Tiêu Phàm khinh thường nhìn Tư Không Tàng kiếm, lấy nhãn lực Tiêu Phàm, chỗ nào nhìn không ra Lạc Vũ Lạc muốn Tư Không Tàng kiếm chết, bằng không mà nói, xem Tư Không Tàng kiếm là sư huynh, hắn lại làm sao có thể không xuất thủ cứu giúp đây. Dù sao, Lạc Vũ Lạc cũng là chiến thánh cảnh, hai người cùng một chỗ xuất thủ mà nói cơ hội giết hắn rất lớn. Hừ, sư đệ ta làm sao làm ra loại sự tình này. Toàn thân Tư Không Tàng kiếm run lên, bất quá vẫn cắn răng nói. Có gan ngươi giết ta, ta tương đương, phốc tương đương, lời còn chưa dứt Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, một vệt sáng bắn vào mi tâm Tư Không Tàng kiếm. Tư Không Tàng kiếm kêu thảm một tiếng, liền tê liệt trên mặt đất, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Không dám giết ngươi, thật đúng là coi mình là dễ hành. Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra một câu, dư quang lại quét trong sương mù dày đặc nơi xa một cái, đáy mắt chỗ sâu đều là nồng đậm sát ý. Muốn lợi dụng ta, a, không biết cuối cùng là ai lợi dụng ai đâu. Trong lòng Tiêu Phàm ý vị thâm trường nói, sau đó đưa tay một trường vỗ xuống, hồn lực ba động bao phủ bốn phía. Oanh một tiếng, Tiêu Phàm một trường bá đạo hung hăng rơi vào vị trí Tư Không Tàng kiếm, lúc khói đặc tán đi, trừ Tiêu Phàm đứng ở đó, cái gì cũng đều không còn lại. Ánh mắt Tiêu Phàm đạm nhiên quét khô lâu chung quanh một cái, nguyên bản đến hàng vạn bộ xương khô, bị Tiêu Phàm một cước cơ hồ toàn bộ chấn vỡ, bây giờ chỉ còn lại mười mấy hai mươi cỗ. Tiêu Phàm đếm một cái, còn có 18 bộ xương khô, nếu để cho người khác nhìn thấy, khẳng định không dám khinh thường 18 bộ xương khô, bọn chúng phát ra khí tức trên người tất cả đều là chiến thánh trung kỳ. 18 bộ xương khô so với những khô lâu cấp thấp trừ thực lực chênh lệch còn có một cái rất khác. Cái kia chính là 18 bộ xương khô nhìn qua óng ánh trong suốt, trên người không có bất kỳ tử khí, ngược lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng thánh khiết, hình thành một loại tương phản to lớn. Quỷ dị là, 18 khô lâu cũng không có vây công Tiêu Phàm, mặc dù bọn hắn không có con ngươi, nhưng từ tư thái bọn hắn có thể nhìn ra, bọn hắn đối với Tiêu Phàm tràn ngập kính sợ. Trải qua hơn ngàn năm, đã từng quát tháo phong vân, khô lâu thập bát kỵ cũng bị hao mòn thành dạng này. Tiêu Phàm thở dài một hơi, dùng hợp tàn niệm tu la điện điện chủ đời trước Tiêu Phàm cũng đã sớm biết rõ 18 bộ khô lâu là vật gì. Khô lâu thập bát kỵ chính là danh hào 18 bộ xương khô, nếu như là ngàn năm trước đó, có người nghe được cái tên khô lâu thập bát kỵ này đoán chừng đã sớm đái ra quần. Khô lâu thập bát kỵ những nơi đi qua cho tới bây giờ đều không có bất luận người sống, chỉ có núi thây biển xương, cho dù chiến thần điện chiến thần doanh cũng không có lực chấn nhiếp to lớn như thế. Khô lâu thập bát kỵ sở dĩ sợ hãi Tiêu Phàm bởi vì dung hợp tàn niệm tu la điện điện chủ đời trước, trên người Tiêu Phàm nhiễm phải khí tức một đời tu la điện điện. Góc truyện audio.com, chủ, bằng không mà nói, bọn chúng đã sớm phóng tới Tiêu Phàm, đương nhiên, lấy thực lực Tiêu Phàm hiện tại cũng không sợ bọn chúng. Hồi lâu Tiêu Phàm lúc này mới từ trên người khô lâu thập bát kỵ thu hồi ánh mắt, hắn ngược lại rất muốn thu phục bọn chúng, dù sao 18 chiến thánh cảnh đối với sự tình hắn tiếp theo muốn làm có trợ giúp rất lớn. Nhưng khô lâu thập bát kỵ hiện tại đã không thuộc về tu la điện, chí ít không thuộc về Tiêu Phàm hắn. Hít sâu một cái, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào phần mộ khổng lồ phía trên, nói cho đúng là rơi vào kiếm hình thạch bi to lớn phía trên. Nâng bộ pháp Tiêu Phàm đi qua, đi tới kiếm hình thạch bi trước đó, khô lâu thập bát kỵ cũng đi tới, thành hai hàng đứng ở hai bên Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cổ quái nhìn khô lâu thập bát kỵ, rất hiển nhiên, đột phá chiến thánh cảnh bọn chúng đã có một tia linh trí. Các ngươi cũng muốn ta cứu chủ nhân các ngươi. Tiêu Phàm cười cười, khô lâu thập bát kỵ cúi đầu, bọn hắn trước mặt Tiêu Phàm không dám ngẩng đầu. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, đột nhiên thập phần lạnh lùng, hắn trong lòng cũng rầu rĩ không thôi. Hắn tự nhiên biết rõ chủ nhân khô lâu thập bát kỵ là ai, chính là tả hộ pháp Tu La Điện năm đó, nhưng cũng chính là bởi vì như thế hắn mới lo lắng. Phải biết Tu La Điện điện chủ đời trước là chiến thần cảnh A, có thể trở thành tả hộ pháp Tu La Điện phụ tá đắc lực Tu La Điện chủ, thực lực hắn làm sao có thể thấp đây. Hắn nghe nói chiến thần cảnh thọ nguyên vô cùng dài, dù là qua thời gian ngàn năm, cho dù huyết khí suy yếu không ít, vậy cũng không phải Tiêu Phàm hắn có thể so sánh. Lấy thực lực hắn, đâu là đối thủ của tả hộ pháp Tu La Điện. Mặc dù đời trước Tu La Điện Chủ Tả Hộ Pháp nhất định sẽ không làm sự tình có hại đối với hắn, nhưng ai biết rõ hiện tại Tả Hộ Pháp biến thành cái dạng gì. Tiêu Phàm đứng ở trước kiếm hình tấm bia đá do dự bất định, dứt khoát ngồi ở trước tấm bia đá mặt rơi vào trầm tư, vấn đề này hắn nhất định phải nghĩ rõ ràng. Cũng đúng lúc này, bên ngoài Tu La bí cảnh sớm đã chiến túi bụi. Oanh long long, tiếng vang đáng sợ như sấm nổ, hư không nhấc lên từng đợt hư vô phong bạo, dung nham bên trong biển dung nham gào hét giận dữ kích thích mấy trượng sóng lớn dung nham. Phía trên không trung, hư không xuất hiện nguyên một đám lỗ thủng khổng lồ, đó là hư vô liệt phùng chân chính, nơi đó có mấy đạo thân ảnh đang kịch liệt giao chiến. Diêm La Thiên Tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tiếng quỷ vô môn gầm thét vang lên, hắn cùng với La Sinh Môn Nhật Nguyệt quỷ chủ đang đối chiến một đạo kim sắc lôi điện, rất hiển nhiên đây là một bộ lôi thân chiến thần điện điện chủ. Vẻn vẹn chỉ là một bộ lôi thân liền đã vững vàng áp chế quỷ vô môn cùng Nhật Nguyệt quỷ chủ, đủ để có thể thấy được điện chủ chiến thần điện cường đại. Quỷ vô môn, ngươi còn đang nói mơ à, Diêm La Thiên Tử cũng đã tự thân khó bảo toàn, bằng không mà nói, hắn đến hiện tại đều không xuất hiện sao. Từ Không Vũ tùy tiện cười to. Hắn một mình một người ứng phó Diêm La Phù Tử Thần Phán Quan cùng Vô Thường Phán Quan, Diêm La Phù Tam Đại Quỷ Chủ vẫn thành thạo, cũng đủ có thể thấy được Tư Không Vũ cường đại. Đột nhiên tiếng cười Tư Không Vũ két két lại, sát ý lạnh như băng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một khối ngọc bài vỡ vụn. Ngọc bài này không đặc biệt, chính là mệnh bài Tư Không Tàng Kiếm, mệnh bài vỡ. Góc truyện audio.com, vụn đại biểu cái gì? Tàng kiếm chết, hai mắt Tư Không Vũ muốn nứt ra, trong đầu hồi tưởng lại thân ảnh trước đó Tư Không Tàng Kiếm cùng Tiêu Phàm đánh nhau, sát khí trên người hắn càng ngày càng đáng sợ. Tiêu Phàm, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, giết cho chó ăn, ta liền không phải Tư Không Vũ. Tư Không Vũ hét giận dữ một tiếng, khí thế trong nháy mắt cường đại gấp bội. Thân hình hắn lóe lên, một kiếm chém giết Tử Thần Phán Quan, bất thình lình một màn dọa Vô Thường Phán Quan cùng Tam Đại Quỷ Chủ sắc mặt trắng bệch. Mọi người cùng tiến lên, nhanh giết hắn. Vô Thường Phán Quan thấy thế, ra sức gào thét một tiếng, Tam Đại Quỷ Chủ nghe vậy nào còn dám do dự. Nhưng mà thân hình Vô Thường Phán Quan lại đột nhiên lóe lên, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy, tốc độ của hắn cũng không chậm, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Huyết Vô Thường, con mẹ ngươi, La Sinh Môn Tam Đại Quỷ Chủ mắt trợn tròn, đem tổ tông 18 đời Vô Thường Phán Quan ân cần thăm hỏi 100 lần. Nếu như bốn người liên thủ có lẽ còn có cơ hội liều mạng, nhưng hiện tại Vô Thường Phán Quan chạy, bọn hắn chỗ nào là đối thủ Tư Không Vũ phát cuồng. Lục đạo cách chương.